Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, địa ngục đoàn tàu, chương 16 địa ngục đoàn tàu. Thủy buổi chiều 6 giờ, Sở Thầm đúng giờ xuất hiện ở ngọn đèn dầu huy hoàng chuẩn bị sân khấu thượng. Lần này tham gia thật chắc nhân viên như cũ là 10 tên. Có 7 vị tân nhân. Hai gã D cấp cùng một vị C cấp công ty mời đến tuyên truyền thật chắc viên. Làm hắn ngoài ý muốn lại là hắn phát sóng trực tiếp kênh quan khán nhân số, đánh thưởng. Không người xem nhân số. 519, thời gian dài như vậy ở nhà moi chân. Chủ bá thật là hảo kiên nhẫn. Ngốc bức chủ bá ngươi lần này lại ở thời điểm mấu chốt che chắn thử xem. Gì, Dực Lâm Trung học kia khoản trung tâm đánh dấu giả. Có điểm ý tứ, ngồi sổ mơ siêu, lớn lên không tồi u tương đương ngồi sổm xe mơ siêu. Có bản lĩnh chủ bá tức chết ta, ta xem ngươi lúc này có thể như thế nào tao, Sở Thầm nhìn nửa ngày làn đạn. Mới đại khái hiểu biết đã xảy ra cái gì. Phía trước Dực Lâm Trung học phát sóng trực tiếp thời điểm bởi vì thao tác quá thiếu đánh. Xem người xem phá lệ nghẹn khuất, hắn quan phát sóng trực tiếp sau đại thảo luận. Cũng không có thể làm những người này nguôi giận, có người liền dứt khoát đem hắn này một bộ tao thao tác video cắt nối biên tập xuống dưới. Lại xứng với cái gì ta chính là không cho ngươi xem ngươi đánh ta nha lung tung rối loạn khẩu hiệu. Thượng truyền tới Vân Bác, khiến cho càng nhiều người chú ý, truyền hắn cái này tiểu chủ bá liền có điểm danh khí chẳng qua hắn hoàn toàn là dựa theo. Công ty cưỡng chế an bài công tác đi. Đã hơn 10 ngày không khai phát sóng trực tiếp, nhiệt độ hàng xuống dưới, phòng phát sóng trực tiếp tiến đi một chút, dư lại hắn hiện tại nhìn đến 500 nhiều vị tìm kiếm cái lạ người xem siêu không nghĩ tới còn có thể. Như vậy, Sở Thầm nhướng mày, tuy rằng phương hướng có điểm thiên, nhưng là kết quả không sai biệt lắm, này đó tiểu lệch lạc liền không cần để ý cùng người xem chào hỏi. Hắn bắt đầu chuyên tâm nghe người chủ trì về mặt khác thật chắc viên giới thiệu cùng cuối cùng bối. Cảnh thông chi, 7 nam tam nữ, C cấp cái kia thật chắc viên là danh nữ tính. So với phía trước Diễm Lệ Khải Lâm tới nói, vị này liền diện mạo càng thêm đoan trang hào phóng tự mang uy nghiêm. Mặt khác hai gã D cấp còn lại là nam tính, trong đó một vị gần 2 mét một bức tường giống nhau đứng ở kia. Một vị khác tác tương đối bình thường, trung đẳng dáng người diện mạo tuấn Mỹ, lại cũng nhất thời nhìn không ra cái gì đặc sắc chọn trọng điểm tin tức nhớ một chút. Trò chơi bối cảnh liền phát xuống dưới thời gian, cổ địa cầu 20 thế kỷ trung địa điểm, E Châu trò chơi tên, địa ngục xe tốc hành trò chơi tóm tắt, đi thông địa ngục lữ đồ luôn là dài lâu mà không thú vị. Chịu đựng không được đơn điệu ác mà nhóm nghĩ ra một cái hảo ngoạn trò chơi, tòa thượng nhân loại. Đoàn tàu, mang theo những cái đó hoảng sợ lại không chỗ nhưng trốn linh hồn nhóm bước lên lữ đồ. Hảo ngoạn trò chơi vừa mới bắt đầu, bị lựa chọn 134 hào đoàn tàu chuẩn bị xuất phát. Không bằng hiện tại tới đoán xem, ai mới là ác ma. 20 thế kỷ trung kỳ châu Âu. Sở Thầm nhanh chóng đem phía trước chính mình đạt được di động nguồn năng lượng thẻ trang bị. Từ bên hông túi tiền trung trừu rớt thả lại dự trữ gian, sau đó đem trang có bạch hiêu phi thật thể. Nguồn năng lượng tạp cùng một bài cắm vào thẻ vũ khí tàu. Đem cầm pa cùng đại đao tấm các cũng đặt ở bên người túi tiền trung, phía trước mua sắm xong võ. Trang mang, Sở Thầm liền hoa 1000 tín dụng click mở thông cái thứ hai tạp tàu. Cho nên hiện tại hắn có thể dùng một lần trang bị hai chương nguồn năng lượng thẻ trang bị. Trang bị vũ khí càng thêm linh hoạt tự do một ít mặt khác thật chắc viên cũng nhanh chóng hoàn. Thành tuyển tạp cùng trang bị, ấn hạ chuẩn bị kiện, lần này người chủ trì không có kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu mỗi người trang bị vũ khí. Trực tiếp bàn tay vung lên, ghi vào trò chơi, tiên sinh. Sở Thầm sửng sốt, làm như mới đưa du đãng một vòng thần hồn túm trở về. Xin lỗi đối với quầy sau tuổi trẻ an kiểm viên cười. Người thanh niên bị hắn cực cụ dị vực đặc sắc tuấn Mỹ bên ngoài lung lay mát. gương mặt ửng đỏ nhắc nhở nói, tiên sinh thỉnh ngài thu hảo ngài phiếu cùng giấy chứng nhận. Đoàn tàu ở cái kia phương hướng, rời đi xe còn có một đoạn thời gian, ngài có thể trước lên xe chờ tốt, cảm ơn, nhìn lướt qua chính mình ăn mặc, quần tây áo dài, tạm thời nhìn không ra thân phận, nghe được lời này, hắn nói thanh tạ, liền cầm lấy quầy thượng đã đóng dấu hộ chiếu cùng vé xe. Rời đi quầy, hắn không có dựa theo kiểm phiếu viên sai sự hướng đoàn tàu phương hướng đi. Ngược lại đi vào một cái không chớp mắt góc, nhanh chóng lật xem một chút trong tay hộ chiếu cùng vé xe tin tức hộ chiếu thượng viết. Phin, 24 tuổi, đến từ Hoa Quốc, một cái đường xa mà đến tha hương người. Vé xe thượng tắc đánh dấu lái xe thời gian 7 giờ rưỡi. Xe hào 134 đến 101. Ghế lô 1 xe 5 hào, ngày 4 nguyệt 13 hào, thấy rõ tin tức, từ trong lòng ngực móc ra thân phận tự mang đồng hồ quả quýt. Thời gian biểu hiện mới 6 giờ 50, hắn còn có hơn nửa giờ thời gian chuẩn bị, đem vé xe cùng hộ chiếu thu vào áo da nội trong túi. Xách theo vali xách tay, Sở Thầm trong lòng có đại khái tính toán, mau cửa sổ cao vòm đợi xe trong đại sảnh người đến người đi. Ồn ào náo động hỗn tạp, dọn hành lý, mua phiếu, tiểu thương người bán hàng rong, ăn trộm ăn cắp đầy đủ mọi thứ, này thật là ở game kinh dị chung khó gặp trường hợp. Rốt cuộc người nhiều tới rồi nhất định số quỷ thần là cái gì đáng sợ trình độ đều sẽ đại suy. Giả mơ siêu sen lẫn trong đám đông, Sở Thầm tễ tới rồi một bên bày quán người bán hàng rong bên. Cầm mới vừa ở túi áo nhảy ra tiền chỉ quán thượng một chồng báo chí, mỗi dạng tới một phần tựa. Hồ là tại đây loại từ Nam Chí Bắc địa phương nhìn quen các dạng nhân sĩ. Người bán hàng rong nửa điểm không kinh ngạc thu trả tiền. Nhanh nhẹn đem quán thượng báo chí mỗi dạng một phần lạc thành một sấp. Hợp với tiền lẻ đưa cho Sở Thơ Mơ Siêu lúc này báo chí chủng loại không nhiều lắm. Mỗi dạng một phần cũng mới 4 loại. Cuốn sửa lại cầm ở trong tay, Sở Thầm tiếp tục hướng một bên bãi mấy cái bàn tròn nhà ăn đi đến, yếu điểm cái gì tiên sinh. Đến gần mới vừa ngồi xuống, phục vụ sinh liền cầm bàn ăn tiến lên chiêu đãi nói, một cái hot dog, một ly cà phê tốt tiên sinh, chờ người phục vụ rời đi. Sở Thầm ấn bên hông mini tạp tàu kích hoạt rồi trang có bạch hiêu kia trương thẻ trang bị, sau đó. Thừa dịp cơm điểm còn không có đi lên, nương mở ra vali xách tay che giấu, hắn bắt tay vali tất cả đồ vật đều thu vào liền huề không gian chung. Có chút đã bị kích hoạt không thể thu vào trực tiếp ném vào đạo cụ kẹp. Chờ lúc sau lại sửa sang lại, chỉ chừa một phần báo chí ở bên cạnh bàn lật xem siêu Sở Thầm xem trước tin tức tốc độ thực mau. Trên tay này phân hẳn là một phần quốc tế báo. Mặt trên đại đa số đều là châu Âu tốt đẹp châu sự kiện trọng đại. Đề cập mặt thực tạp, lung tung rối loạn cái gì đều có, nhưng là còn không bằng một phần địa phương báo. Rốt cuộc hắn muốn hiểu biết vẫn là lấy lần này đoàn tàu tin tức là chủ cầm trong tay báo chí một. Hợp lại, Sở Thầm chuẩn bị thu hồi tới đổi một phần nhìn xem. Lại đột nhiên cảm giác bên chân có một ít khác thường xúc cảm. Giống như có thứ gì ở cách giày cọ hắn, trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số ý niệm. Một phen sắc bén chủy thủ lặng yên xuất hiện ở trong tay. Lại cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một con thuần hắc miêu chính tới lui lui cọ hắn giày. Đối tượng vẻ mặt của hắn lại phá lệ khiêu khích, đừng hỏi hắn như thế nào từ một con đen nhánh một mảnh mao trên mặt nhìn ra biểu tình. Ánh mắt kia Sở Thầm hiện tại phòng trừng nằm mơ đều sẽ không nhìn lầm. Rốt cuộc bị ngược hơn 10 ngày, ngốc tử đều phải có cái ấn tượng, Sở Thầm trầm mặc. Vốn tưởng rằng có thể giống tượng một cái thế giới thu hoạch một cái. Tuy rằng không quá chuẩn xác, nhưng là tốt xấu hữu dụng sống chỉ nam, một quyển có thể biến ra tự thư hoặc là một bộ sẽ bá khai báo kiện tin tức radio. Hiển nhiên hắn vẫn là quá ngây thơ rồi, hắn đem miêu sách lên tới ôm vào trong ngực. Một miêu một người nhìn nhau không nói gì, cuối cùng vẫn là Sở Thầm trước làm ra phản ứng, sẽ nói tiếng người sao? Ân, mèo đen trở về hắn một cái xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt. Sở Thầm không cam lòng yếu thế gợi lên một cái muốn ngươi gì dùng mỉm cười. Rốt cuộc bưng đồ ăn mà đến phục vụ sinh đánh vỡ này một xấu hổ cục diện tiên sinh ngài điểm. Cơ mơ siêu, Sở Thầm nhanh chóng thu liễm cảm xúc khôi phục bình thường. Phảng phất vừa rồi cùng mèo đen có qua có lại, chỉ là hắn một cái vui đùa tốt, quấy dày ngươi một chút thời gian có thể sao, nhìn lướt qua chính mình định bữa tối. Sở Thầm biên từ túi tiền trung móc ra tiền Bowe, một bên hỏi, nhìn trong tầm tay xa xỉ tiền Bowe. Phục vụ sinh tươi cười trở nên càng thêm sáng lạn, phi thường vui vì ngài cống hiến sức lực. Tiên sinh, ngươi biết gần nhất nhà ga có hay không cái gì thú vị tin tức? Mới đến muốn hiểu biết một chút địa phương tình huống, thú vị tin tức. Ngài nói chính là, phục vụ sinh trần chờ một chút, không nói gạt ngươi ta là cái lữ nhân. Nhàn tới không có việc gì viết điểm kỳ kỳ quái quái chuyện xưa kiếm lộ phí. Đối với phát sinh ở các nơi kỳ văn việc lạ đều phi thường cảm thấy hứng thú, này. Giống như gần nhất thật là có thứ nhất, rõ ràng nhìn ra phục vụ sinh do dự. Sở Thầm hào phóng từ túi tiền trung lại móc ra một trương tiền tệ nhét vào trong tay hắn. Quả nhiên người phục vụ quyết đoán cong lưng sợ người nghe được dường như nhỏ giọng nói, liền tháng. Trước 13 hào, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông, tai nạn xe cộ. Đúng vậy. Tiên sinh, ngươi phải biết rằng ở đường sắt thượng tổng hội có như vậy một hai nảy lòng tham ngoại. Lần này đâm chết chính là một vị nữ sĩ, nghe nói, vẫn là một vị thai phụ, bất quá này không tính cái gì, chỉ là lúc sau không hai ngày kia chiếc đoàn tàu liền biến mất. Liên quan vào lúc ban đêm lên xe sở hữu lữ khách tất cả đều không thấy. Liền như vậy hư không tiêu thất ở nửa đường thượng. Đường sắt cục trưởng quan nhóm đều cấp điên rồi, phái ra nhân thủ bên đường tìm, kết quả liền cái quỷ ảnh cũng chưa tìm được, có người nói là cái kia bị đâm chết nữ nhân tới báo thù. Cũng có người nói là ác ma đem xe xử hướng về phía địa ngục, ác ma đem xe xử hướng về phía địa ngục, cái này cách nói nhưng thật ra có ý tứ, Sở Thầm nhưng không có quên chính mình ở tiến vào phía. Trước thấy trò chơi tên. Địa ngục xe tốc hành, hiển nhiên sau một cái đồn đãi rất có địa vị, đúng vậy. Cái này cách nói là lúc sau trưởng quan nhóm mời đến đổi ma sư nói. Hắn nói ác ma bị người từ địa ngục triệu hoán ra tới. Đang ở này đường sắt chờ đợi chính mình con mồi, nói xong phục vụ sinh ngồi dậy. Không đợi Sở Thầm hỏi lại, liền tỏ vẻ chính mình chỉ biết nhiều như vậy, biết hỏi lại không ra cái gì hữu dụng tin tức. Sở Thầm cũng không lại quá nhiều dây dưa, ôm miêu cầm báo chí cùng vali xách tay liền đứng dậy rời đi, phục vụ sinh bị hắn liên tiếp dứt khoát. Lưu loát động tác lộng sừng sốt, chờ Sở Thầm đi ra 2-3 bước mới phát hiện hắn trên bàn cơm điểm còn một ngụm chưa động tiên sinh. Ngài cơm điểm mơ siêu thỉnh ngươi, phi thường cảm tạ ngươi tin tức, Sở Thầm đầu cũng không hồi. Nói xong liền đi vào đám người. Hướng về chính mình đoàn tàu đài ngắm trăng phương hướng đi đến, hắn phía sau người phục vụ nhìn. Trên bàn còn mạo hiểm nhiệt khí cà phê, cùng bên cạnh bàn đè nặng phí dụng, cuối cùng chỉ là thấy nhiều không trách lắc lắc đầu. Thế giới lớn như vậy luôn có như vậy hai cái quái nhân tồn tại, muốn cưỡi đoàn tàu liền ngừng ở cách. Đó không xa đài ngắm trăng biên, đang đợi cơm thời điểm Sở Thầm liền chú ý tới. Thuận tiện đang nghe tin tức thời điểm quan sát một chút lục tục lên xe người chơi cùng NPC, đoàn. Tàu xe đầu là kiểu cũ máy hơi nước đầu, toàn thân đen bóng, trên thân xe có sơn ấn màu trắng 134 đến 101 đoàn tàu đánh số. Thực bình thường một chiếc kiểu cũ xe lửa chỉ là Sở Thầm từ xe hạng nhất quá. Chuẩn bị đi đến đuôi xe đăng xe thời điểm ngoài ý muốn phát hiện một cái chi tiết. Xe đầu vòng bảo hộ hạ tựa hồ có một mảnh ướt tích. Trắng bệch đánh số bên cạnh đồng dạng có thật nhỏ. Đã khô cạn vết máu, Sở Thầm không có dừng lại. Dư quang lại đem những chi tiết này ánh vào trong óc. Chờ xác định không có để sót, hắn mới chú ý tới trong lòng ngực miêu vẫn luôn ở nhìn chằm chằm hắn, làm sao vậy? không vui vẫn là muốn ăn đồ vật, Sở Thầm tạm thời không tay vì vật nhỏ này thuận mao. Chỉ là nhìn lại hắn xanh lam sắc đôi mắt, giả bộ đậu miêu bộ dáng, ý đồ từ Bạch Hiêu trong mắt nhìn ra hắn tưởng biểu đạt ý tứ, mèo đen. Nga, không, Bạch Hiêu, một tiếng chưa cổ họng, thật sâu nhìn liếc mắt một cái Sở Thầm, sau đó dường như không có việc gì cúi đầu, giật giật lỗ tai. Làm người cho rằng vừa rồi nhìn chăm chú chỉ là ảo giác, Sở Thầm cũng không thèm để ý. Nếu Bạch Hiêu không có tỏ vẻ, đại biểu tạm thời còn không có cái gì nhắc nhở, kia hắn chỉ dùng tiếp tục là được, xin miễn chờ bãi đậu xe hỗ trợ trang hành lý phục vụ sinh. Xách theo chính mình dương nhỏ ôm miêu bước lên xe, xuyên qua nhất cuối cùng tam tiết tòa ăn, bắt đầu tìm kiếm chính mình thùng xe trong lúc này. Hắn chú ý tới tên kia C cấp nữ thật chắc viên cùng một người D cấp thật chắc viên đang ở cùng trên. Xe phục vụ sinh nói chuyện phiếm, mặt khác một người hùng giống nhau D cấp thật chắc viên thì tại thùng xe gian đi lại. Tựa hồ là muốn hiểu biết toàn bộ thùng xe cấu tạo cùng bố trí, đến nỗi mặt khác cùng hắn giống nhau. Vài vị tay mới đại bộ phận hoặc là ở nữ thật chắc viên bên cạnh nghe lén tin tức. Hoặc là cùng đê cấp thật chắc viên giống nhau quen thuộc đoàn tàu. Chỉ có một vị làm Sở Thầm không tự chủ được nhìn nhiều liếc mắt một cái. Tên kia thế nhưng ở ăn bánh kemer siêu bọn họ này chiếc đoàn tàu cấp bậc không thấp. Từ NPC cùng người chơi thân phận an bài xem. Trên xe người phi phú thức quý, còn có mang quản gia cùng trợ thủ, cho nên tương ứng nguyên bộ phương tiện cũng tương đối đầy đủ hết. Trong đó liền bao gồm vị này thật chắc tân nhân trong tay khu rừng đen, thú vị người, không có giống. Khác thật chắc viên giống nhau, đỉnh NPC quái dị ánh mắt khắp nơi tìm hiểu. Sở Thầm thực mau tìm được rồi chính mình ghế lô, thậm chí ở trong quá trình cùng một vị nữ NPC trao đổi tên họ, xin lỗi nữ sĩ. Lối đi nhỏ quá hẹp, còn thỉnh tha thứ ta lỗ mãng, thùng xe ngoại lối đi nhỏ tương đương hẹp. Ôm miêu dẫn theo cái dương Sở Thầm, ở đối mặt nghênh diện tương lai ăn mặc ren váy dài. Nâu đỏ sắc đại tóc quần áo choàng, mắt mèo anh đào miệng một vị tuổi trẻ xinh đẹp nữ NPC khi. Gợi lên một cái xin lỗi tươi cười, ở sai trước người liền bồi không phải nói, đương nhiên. Đối với thân sĩ mọi người đều thực khoan dung, đặc biệt là... Vẫn là một vị tuấn mỹ thân sĩ, nữ NPC đến gần mang theo cười. Sở Thầm ẩn ẩn ở trên người nàng ngửi được một luồng khói thảo vị Anna. Linkus, người có thể kêu ta Anna, thật cao hứng nhìn thấy người Anna tiểu thư. Finn, Ike, Sở Thầm vươn tay tưởng tiến hành hôn tay lễ. Vươn tới mới ý thức được chính mình trên tay còn treo một con mèo tựa hồ bị Sở Thầm như vậy ngay. Mô chọc cười. Kêu Anna NPC dẫn theo váy linh hoạt từ Sở Thầm bên người sai thân mà qua. Bướng bỉnh nói, đồng dạng cũng thật cao hứng nhìn thấy ngươi Phiên tiên sinh. Mặt khác cho phép ngươi lần tới lại bổ trở về, nói xong liền cười duyên che miệng rời đi, Sở Thầm. Trên mặt ý cười không ngừng, chỉ có trong lòng ngực Bạch Hiêu chú ý tới hắn đáy mắt gợn sóng bất kinh cảm xúc tác giả có lời. Muốn nói, hảo. Cái thứ hai thế giới bắt đầu rồi tương đương, hết chương.